Cậu chủ em sai rồi. Chương 14, Nguyệt Vi đã là người của tôi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nguyệt Vi vừa đặt chân vào lớp cũng là lúc tiếng chuông reo lên. Giáo viên vào lớp nhanh chóng phát đề. Bắt đầu kiểm tra. Lan Chi còn đi trễ hơn cô. Tranh thủ lúc giáo viên đang xoay lưng về phía bên kia. Cô ấy nhanh chân lẻn vào thành công qua mặt được giáo viên. Vừa ngồi xuống, Lan Chi đã mang đến cho cô một tin tốt lành. Mình vừa nhìn thấy Quốc Anh đấy. Cậu đã gặp anh ấy chưa? Nghe thấy cái tên Quốc Anh. Tâm tình Nguyệt Vi như hoa được tưới nước. Giọng hào hứng. Cậu nhìn thấy anh ấy thật sao? Một tháng nay Quốc Anh tham gia thực tập. Công ty mà anh thực tập dù nằm trong thành phố nhưng công việc quá bận rộn. Hai người rất ít gặp nhau. Lần trước sinh nhật của anh, hai người gần nhau chưa được bao lâu thì Hoàng Phong đã phá đảm. Hôm nay có lẽ về trường xin duyệt bài báo cáo thực tập. Nhưng tại sao anh về mà lại không báo với cô tiếng nào? Lúc nãy tớ nhìn thấy Quốc Anh trên văn phòng khoa đẩy. Tưởng gặp cậu rồi chứ. Lan Chi nhìn cô, ánh mắt trong veo không chút tạp niệm. Suy đi nghĩ lại nhiều lần. Lan Chi cảm thấy xét cho cùng cái mà Nguyệt Vi hơn cô chẳng qua chỉ là một người đàn ông. Mà người đàn ông đó bây giờ cũng không tốt đẹp như cô ta nghĩ. Hà tất gì phải dây dưa. Thôi vậy, một cô gái đơn thuần không đáng bị tổn thương. Hoài Linh lần đầu đăng ảnh 6 anh em ruột để mừng sinh nhật em gái út. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam danh hài Hoài Linh đã cho đăng tải loạt ảnh gia đình kèm dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật em gái của mình. Chi tiết, QC, nhưng mà nhìn một cô gái ngốc lao đầu vào yêu điên cuồng một tên cặn bà. Cũng vui đó nhỉ, Lan Chi không nhịn được mà nhếch môi cười đắc chí. Trong khi đó sắc mặt Nguyệt Vi thoảng buồn rầu. Cô vừa định nói gì đó thì giáo viên đã lên tiếng nhắc nhở. Cô và Lan Chi bắt đầu im lặng, nhận đề và làm bài. Toán cao cấp đối với sinh viên luôn là môn học khó nhằn. Lần này cũng không ngoại lệ. Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, ai nấy đều bắt đầu căng thẳng đến vã mồ hôi. Vậy mà, trong tình cảnh này lại có một sinh viên lên nộp bài sớm. Giáo viên cũng không bất ngờ lắm, bởi lẽ đã quá quen thuộc với sự ưu tú của cô sinh viên này. Đó là Trần Nguyệt Vi. Cô cầm bài kiểm tra lên nộp trước hàng trăm con mắt ái mộ của bạn bè xung quanh. Vừa nộp bài xong, đã vội vã chạy ra khỏi lớp, dáng vẻ có chút nôn nóng mong chờ. Lan Chi đưa mắt nhìn theo không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Ai mà biết được. Chỉ một tin nhắn hẹn gặp của tên cặn bã kia cũng khiến Nguyệt Vi vui đến thế. Nguyệt Vi chạy hồng hộc lên mấy tầng lầu. Mồ hôi nhễ nhại trên trán nhưng khuôn mặt vẫn rạng ngời đầy sức sống. Sân thượng trường Đại học Kinh tế hôm nay rải đầy nắng. Quang cảnh cũng không thay đổi nhưng cớ sao cô lại thấy đẹp hơn mọi ngày. Có lẽ là vì người con trai đó. Hà Quốc Anh. Anh đứng đó dưới ánh nắng mặt trời cả người như tỏa ra hào quang. Nụ cười hiện thêm đôi mắt sáng. Giang rộng vòng tay chờ đón cô vào lòng. Phút đó, Nguyệt Vi cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi gánh nặng trong mấy ngày qua như tan biến hết. Nhớ nhung, mong chờ bao ngày tích tụ dâng đầy trong màn nước mắt. Cô chẳng nói chẳng rằng mếu máo chạy ào đến. Nhào vào lòng anh ôm chặt. Anh vòng tay ôm chặt cô, đầu hơi cúi xuống tham lam hít hà mùi thơm từ mái tóc mềm mại. Anh yêu Nguyệt Vi, chẳng vì gì cả, vì cô là cô, vì sự đơn thuần trong sáng của cô. Nhưng đôi khi muốn đi cùng nhau yêu thôi thì chưa đủ. Cuộc sống này dù muốn dù không thì khó khăn và thử thách luôn thường trực. Anh biết, giờ phút này anh có bao nhiêu tội lỗi khi ôm Nguyệt Vi trong lòng. Nhưng bảo anh buông tay, anh lại chẳng đành lòng. Cô gái trong ngực anh đã thút thít từ bao giờ? Nếu như không biết những chuyện mà cô đã trải qua có lẽ anh chỉ nghĩ cô đang mè nheo làm nũng mà thôi. Chỉ là điều đó mãi mãi không phải là sự thật. Cô không làm nũng cũng chẳng mè nheo, mà thật sự áp lực, thật sự mệt mỏi. Nguyệt Vy yếu đuối mỏng manh như vậy. Những chuyện mà cô đã đang trải qua anh biết có bao nhiêu kinh khủng hãi hùng với cô. Ngốc, khóc cái gì chứ? Giọng anh nhẹ nhàng như dỗ một đứa trẻ. Bàn tay vuốt ve mái tóc cô. Nguyệt Vy hơi nhích người ra, ngẩng mặt lên nhìn anh. Thút thít nói, em nhớ anh lắm. Vỏn vẹn chỉ một tuần sau cô lại thấy dài như thế. Cô nhớ anh, nhớ sự dịu dàng ấm áp của anh vô cùng. Mỗi lần cạnh bên Hoàng Phong cô vẫn luôn nuôi nấng cảm giác tội lỗi. Trong đầu cứ nghĩ về anh, nhớ về anh. Mỗi một giây trôi qua đều khiến trái tim đau đến nghẹn lòng. Rõ ràng mọi chuyện đang rất tốt đẹp thế nhưng thoát một cái đã đi đến mức này. Quốc Anh cúi người, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô. Anh mỉm cười, anh cũng nhớ em, rất nhớ. Khuôn mặt Nguyệt Vy bừng sáng, ánh mắt long lanh nước nhưng lấp lánh ý cười. Cô cong môi, ướm lên vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào. Nụ cười trong veo không một chút tạp niệm. Nếu như không có vài dấu hôn đang lấp ló bên cổ, có lẽ sẽ càng trong sáng hơn. Quốc Anh cảm thấy miệng lưỡi mình đồng chất vô cùng. Những dấu hôn đỏ rực còn rướm máu in hằn lên da thịt nõn nà. Dưới ánh nắng càng thêm chói mắt. Sáng nay, một màn trong xe anh đã chứng kiến trọn vẹn. Chẳng ai ngờ được người cướp bạn gái của anh lại chính là Tổng Giám Đốc Yip Hoàng Phong. Cũng là sếp của anh hiện tại. Cách đây vài ngày, IPT đã có quyết định giữ anh lại làm việc. Thành tích kết quả của anh rất tốt. Có thể nói là rất xuất sắc, một công ty lớn như IPT muốn mời anh làm việc chẳng có gì làm lạ. Nhưng chuyện lạ lùng là, Tổng Giám Đốc đích thân muốn gặp mặt anh. Không chỉ là bản thân Quốc Anh mà ngay cả những nhân viên kỳ cựu trong IPT cũng rất bất ngờ. Đêm đó, dù cho hai người đã chạm trán một lần nhưng do bóng tối nên anh chẳng nhận ra Hoàng Phong lại chính người đã đánh mình đến bầm tím mặt mày. Cho đến khi Hoàng Phong mở miệng nói, Seta đã gặp nhau một lần. Chính là đêm đó, khi anh đi với Nguyệt Vy, anh mới bằng hoàng sửng sốt. Quốc Anh chưa bao giờ ngạc nhiên đến thế. Lúc đó chẳng biết xử sự thế nào. Một phần bất ngờ, ba phần lo lắng, bất an. Bởi lẽ một người như Hoàng Phong muốn nhai vụn anh theo cách nào cũng được. Thủ đoạn của Hoàng Phong hay địa vị của hãn anh có phần đấu cả đời cũng không thể có được. Mà xã hội này có quyền có tiền là có tất cả. Anh không quyền chẳng tiền bạc nào dám chống lại hắn. Trong đầy anh lúc đó thầm suy đoán rằng có thể hãn muốn gặp mặt để cảnh cáo, uy hiếp hoặc giở thủ đoạn nào đó để ép buộc anh rời xa Nguyệt Vy. Nhưng thực chất suy đoán của anh hoàn toàn sai. Ai ngờ được, câu đầu tiên mà hãn nói lại nhắm đến năng lực làm việc của anh. Hãn nói, ban đầu khi nghe quản lý Dương đề xuất muốn giữ lại một sinh viên sắp ra trường ở lại làm việc, tôi hoàn toàn không có chút xem trọng. Nhưng nhìn thành tích của cậu, tôi nghĩ đề nghị của cô Dương không sai. Chỉ là hiếm thấy cô ấy đề nghị nhiệt tình như thế bao giờ. Câu cuối cùng không biết có phải chột dạ hay không. Quốc Anh rõ ràng nhận thấy mùi châm biếm của hãn. Quốc Anh không chất vấn, chỉ yên lặng ngồi nghe hắn nói. Điệu bộ của hắn rất nhẹ nhàng ung dung, lại rất yêu nhã lịch thiệp, không có lấy sự thù địch đuổi cùng giết tận nào như đêm đó. Ngừng một lúc, Hoàng Phong mới nói tiếp, tôi gặp mặt cậu là để muốn nói với cậu hai điều. Thứ nhất, đừng nghĩ rằng tôi có mục đích gì khác biệt khi giữ cậu lại công ty. Bởi lẽ công ty của tôi không chứa chấp những người không có đầu óc. Tôi trả lương đúng với năng lực của nhân viên. Nếu cậu làm tốt, công ty sẽ có đãi ngộ rất hậu hĩnh. Trên thực tế không thể tìm ra công ty nào có đãi ngộ cao hơn công ty tôi. Nhưng đó là khi cậu làm tốt, còn ngược lại sẽ không có chuyện phạt hay cảnh cáo gì ở đây mà công ty sẽ trực tiếp sa thải. Cậu hiểu ý tôi chứ? Quốc Anh gật đầu đáp. Tôi hiểu thưa Tổng Giám Đốc. Trong lòng không hiểu sao lại có chút bồn chồn thấp thỏm. Không biết điều thứ hai mà Hần muốn nói với anh là gì. Rất nhanh sau đó, thắc mắc của anh đã được giải đáp. Điều thứ hai mà Hoàng Phong nói đúng như dự đoán có liên quan đến Nguyệt Vi. Không phải uy hiếp ép buộc anh chia tay với cô ấy. Mà là một lời tuyên bố đạo mạo. Nhắc nhở cậu một chút, Nguyệt Vi bây giờ đã là người của tôi rồi. Cách chương.